Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, đối kháng vô thường. Hai người giống như là thương lượng xong một bước, không hẹn mà cùng bước ra một bước, hơn nữa phương hướng đều là giống nhau. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương cùng Chân Võ Vương hai người đều phát hiện đối phương động tác hành vi. Thế là liền nhìn sang. Lập tức thấy được đối phương trên mặt vẻ kinh ngạc. Tại trước đó đoạn này quá trình bên trong, bọn họ cũng không có bất luận cái gì câu thông. Thực sự là không hẹn mà cùng đồng thời bước ra một bước. Bọn họ lại muốn hướng về vô thường cảnh chỗ sâu đi. Đây là lòng tự tin bạo dạp vẫn là tự đại hay là không biết sống chết. Nhìn thấy Diệp Dương cùng Chân Võ Vương hai người lại muốn tiến vào vô thường cảnh chỗ sâu. Phụ cận các tiên nhân trong lòng đều là nở nụ cười lạnh. Bọn họ không dám tiến vào. Chỉ thấy đến kẻ khác tiến vào. Bọn họ không phải chờ mong hoặc là chúc phúc loại hình. Mà là cười lạnh, cười nhạo. Đây là điển hình đố kỵ tâm lý. Bản thân không dám tiến vào. Nhưng cũng không hy vọng kẻ khác đi vào. Bởi vì bọn hắn không nghĩ kẻ khác so bọn họ tốt. Bọn họ ý nghĩ liền là tất cả mọi người rằng có ở chỗ này. Chân Võ Vương, ngươi có lòng tin sao? Diệp Dương kinh ngạc hỏi thăm. Hắn ngược lại là không được xem thường Chân Võ Vương cái gì. Hắn là thật cảm thấy kỳ quái cùng kinh ngạc. Chân Võ Vương lắc đầu. Không có. Diệp Dương liền càng thêm kỳ quái. Hắn tin tưởng Chân Võ Vương là thật hay không bất luận cái gì lòng tin. Nhưng tại sao hắn không có lòng tin còn muốn tiến vào vô thường cảnh? Mà không phải rời khỏi vô thường cảnh. Cần biết, bọn họ cự ly này một tầng gợn sóng cũng không xa. Nếu quả thật Võ Vương tận lực muốn lui ra ngoài mà nói. Lấy tốc độ của hắn, có thể chớp mắt liền lui đi ra. Lấy Chân Võ Vương tốc độ, ở trong quá trình này phát sinh biến hóa tỷ lệ sẽ giảm xuống rất nhiều. Nhưng Chân Võ Vương muốn tiếp tục xâm nhập vô thường cảnh. Hắn trên người phát sinh biến hóa tỷ lệ cơ hồ liền là trên bảng đinh đinh sự tính. Xem như tu sĩ, nghịch thiên mà đi, mà tu vi không tiến ắt lùi. Ta đình trệ tại tiên vương cảnh giới cũng đã lâu mà không tiến thêm tấc nào nữa. Nếu là tiếp tục như thế tu luyện xuống dưới, ta cũng sẽ không có chỗ tiến thêm. Ta biết rõ, muốn tăng lên tu vi, vậy thì nhất định phải đi mạo hiểm. Tại trong hiểm cảnh cầu sinh, tại trong hiểm cảnh chiến đấu, tại trong hiểm cảnh tăng lên. Chân Võ Vương thanh âm ở Diệp Dương bên tai vang lên. Lần này hắn dùng là truyền âm. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Chân Võ Vương hiện tại loại này tâm lý hắn cũng cảm giác cùng cảnh ngộ. Mỗi một cái tu sĩ đều sẽ có bình cảnh kỳ. Tại bình cảnh kỳ thời điểm, bất luận làm sao tu luyện đều thủy chung không cách nào tăng lên tu vi. Mà mạo hiểm, chiến đấu không thể nghi ngờ liền là nhanh nhất tăng lên tu vi phương pháp. Diệp Dương một mực đều là làm như thế. Mà Chân Võ Vương tựa hồ cũng giống vậy. Diệp Dương nhìn chằm chằm Chân Võ Vương liếc mắt. Hắn là có biện pháp trợ giúp Chân Võ Vương tăng lên tu vi. Nhưng Chân Võ Vương tựa hồ cũng không quá nguyện ý tiếp nhận dạng này quà tặng. Bất quá không quan trọng. Diệp Dương tin tưởng chính hắn sớm muộn đều sẽ thu phục Chân Võ Vương. Nhường Chân Võ Vương cam tâm tình nguyện thần phục bản thân. Nếu không cùng một chỗ. Diệp Dương cười cười. Đối Chân Võ Vương phát ra mời. Chân Võ Vương lắc đầu. Không được. Ta là đi vào nơi này tìm kiếm đột phá phương pháp. Còn là một người tốt một chút. Đồng thời, hắn lời nói thanh âm còn không có rơi xuống. Liền đã bước nhanh mà đi. Trong một chớp mắt, liền cũng đã biến mất ở đám người trong tầm mắt đi. Diệp Dương không quan trọng nhún nhún vai. Hướng về một cái khác phương hướng liền sải bước đi qua. Không lâu sau đó, hai người nhao nhao biến mất ở đám người trong tầm mắt. Hai cái này ra hỏa thật đúng là khí vận kinh thiên a. Thế mà không có bất luận cái gì biến hóa. Tiên nhân bên trong, có người dùng đố kỵ ngữ khí nói ra. Nguyên lai, bọn họ trong lòng khinh thường Diệp Dương cùng Chân Võ Vương hai người. Nguyên một đám trong lòng đều hy vọng hai người có thể lành nghề đi qua trình bên trong phát sinh cái gì biến hóa. Như thế, mọi người mới là bình đẳng. Cơ hồ tất cả mọi người đều là dạng này đố kỵ tâm lý. Gặp không được người khác tốt. Có lẽ, bọn họ bước đi dây sẽ không phát sinh biến hóa đâu. Có người mở miệng nói ra. Có lẽ vậy, ai dám đi thử xem. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời tâm dục dịch, nhưng cuối cùng vẫn là không ai dám thử nghiệm. Một phần vạn chỉ là Diệp Dương hai người khí vận bạo dạp đâu. Cho dù bọn họ bước đi sẽ không phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Nhưng bọn họ cũng không nguyện ý xâm nhập. Một phần vạn không ra được đâu. Diệp Dương tốc độ không nhanh không chậm. Giống như nhàn nhã dạo chơi đồng dạng hướng về vô thường cảnh chỗ sâu liền đi tới. Không lâu sau đó, hắn liền cũng đã đi ra mấy chục dặm đường. Nhưng vẫn không có gặp được cái gì biến hóa. Sau đó cũng không phải là Diệp Dương làm ra chống cự duyên cớ. Mà là vô thường cảnh loại lực lượng kia căn bản liền không có tác dụng tại hắn trên người. Tựa hồ, hắn nhận lấy vô thường cảnh thiên địa chiếu cố đồng dạng. Những lực lượng kia căn bản không biết đánh vào hắn trên người. Công đức, Diệp Dương minh bạch, lại là công đức duyên cớ. Hắn hiện tại công đức cũng đã đạt đến đức hóa thiên hạ cấp bậc. Tương đối kinh khủng, công đức cấp bậc càng cao, thiên địa thì càng chiếu cố. Cho dù tại vô thường cảnh bên trong, hắn cũng nhận lấy thiên địa chiếu cố. Không có bị nhận vô thường lực lượng xâm nhập. Đương nhiên, công đức cũng không phải là vạn năng. Công đức chỉ là nhường Diệp Dương khí vận vô hạn tăng lên mà thôi. Nhưng cũng không phải là vạn pháp bất xâm. Diệp Dương còn không có đạt đến cái này cảnh giới. Vô thường cảnh bên trong tiên khí quanh quần. 10 phần tinh khiết cùng nồng đậm. Hơn nữa tăng thêm trường kỳ không ai dám đặt chân vô thường cảnh. Bởi vậy nơi này khắp nơi đều là một chút lên năm lão dược. Đối với cái này, Diệp Dương tự nhiên sẽ không bỏ qua những cái này lão dược. Dù sao, những cái này lão dược bên trong một bộ phận, thả ở tiên giới bên trong đều là tương đối chân quý. Giá trị liên thành, mà ở trong quá trình này, Diệp Dương tâm linh chi lực cùng linh hồn chi lực đều tứ tán lan tràn ra. Tìm kiếm lấy vô thường cảnh bí mật hoặc là trong truyền thuyết trọng bảo. Nhưng một mực đều không có bất luận cái gì phát hiện. Vù, một ngày này, Diệp Dương linh hồn đột nhiên khẽ run lên. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương đột nhiên cảm giác được một cỗ không hiểu lực lượng lăng không xuất hiện. Sau đó trực tiếp đánh về nhục thân. Vô thường lực lượng, rốt cục, mặc dù Diệp Dương có công đức mang theo, có thiên địa chiếu cố. Nhưng vẫn là không cách nào tránh khỏi bị nhận lấy vô thường lực lượng xâm nhập. Cho ta vỡ vụn, Diệp Dương tâm niệm khẽ động, toàn thân lực lượng bộc phát, đánh mạnh đánh về phía đạo kia tập kích mà xuống vô thường lực lượng. Phốc, chỉ là, làm Diệp Dương lực lượng đánh vào cái kia vô thường lực lượng phía trên thời điểm. Vô thường lực lượng giống như là không được tồn tại, giống như không khí đồng dạng. Cũng không có nhận bất luận cái gì chấn động. Diệp Dương lực lượng sinh sinh từ vô thường về sức mạnh vút qua. Thế mà vô hụt, căn bản liền đối vô thường lực lượng không có tạo thành bất kỳ hao tổn nào. Mà vô thường lực lượng thì là vẫn như cũ nhanh chóng vô cùng bôn tập hướng Diệp Dương nhục thân. Diệp Dương hơi lấy làm kinh hãi. Hắn rốt cục minh bạch tại sao tất cả mọi người ở đối mặt vô thường lực lượng thời điểm là như vậy. Không thể ra sức. Đầu tiên, vô thường lực lượng mặc dù ẩn chứa có kinh khủng uy năng, có thể đánh giết mục tiêu, có thể dùng mục tiêu phát sinh vô thường biến hóa, nhưng là vô thanh vô tức, thường nhân căn bản không cách nào phát giác, thậm chí, tác dụng tại mục tiêu trên người thời điểm mục tiêu cũng không có bất luận cái gì phát giác. Cho dù phát hiện, muốn ngăn cản, phổ thông lực lượng căn bản không cách nào ngăn cản vô thường lực lượng. Bởi vậy, phàm là tiến vào vô thường cảnh sinh mệnh nhóm, tại vô thường lực lượng trước mặt cái kia thực sự là không chịu nổi một kích. Linh hồn chi lực, Diệp Dương trong lòng hét to một tiếng, linh hồn không gian cũng đã bạo động lên. Tiếp theo, giống như hồng lưu đồng dạng linh hồn chi lực từ linh hồn không gian cuồn cuộn lan tràn đi ra. Trong nháy mắt liền bao phủ hắn toàn thân. Đồng thời, càng là có một đạo linh hồn chi lực biến thành một nắm chiến đao. mãnh liệt phách chạm tại vô thường lực lượng phía trên. Oanh, chiến đao cùng vô thường lực lượng trong hư không mãnh liệt va chạm. Nổ vang rung trời, sau đó, linh hồn chi lực ngưng tụ mà thành chiến đao trực tiếp vỡ tan ra. Biến thành từng đạo linh hồn chi lực mảnh vỡ. Phiêu tán tại giữa thiên địa, mà đạo kia đánh tới chớp nhoáng vô thường lực lượng tại chiến đao vỡ tan đồng thời. Cũng bị nhảy bể nát, biến mất ở trong vô hình. Diệp Dương mặc dù tổn thất một đạo linh hồn chi lực, nhưng lại thành công chặn lại vô thường lực lượng xâm nhập. Cái này cho Diệp Dương cực lớn lòng tin. Đương nhiên, Diệp Dương sẽ không mù quáng tự tin. Bởi vì hắn rõ ràng biết rõ vô thường lực lượng cũng không phải là cố định không thay đổi. Vừa mới xâm nhập hắn vô thường lực lượng cũng không mạnh. Còn sẽ có càng thêm cường đại vô thường lực lượng. Hoặc có lẽ là vô thường lực lượng cuồn cuộn không dứt mà đến. Đều có khả năng. Bởi vậy, Diệp Dương mặc dù có lòng tin, nhưng cũng không được tự đại. Vẫn như cũ duy trì nội tâm tỉnh táo cùng bình tĩnh. Tiếp tục đi tới. Diệp Dương phát hiện, tại vô thường cảnh bên trong cũng không có hung thú. Thậm chí là động vật mặc dù có. Cũng là những cái kia tiến vào vô thường cảnh, những cái kia các tiên nhân biến ảo mà thành. Nhưng theo lấy Diệp Dương không ngừng xâm nhập, những cái kia từ tiên nhân biến hóa mà thành hung thú. Động vật cũng bị mất. Duy nhất có chỉ có hoa thảo thụ mộc. Những cái này hoa cỏ thụ mộc cùng tiên giới không sai biệt lắm. Cũng không có cái gì đặc thù. Có lẽ là vô thường cảnh bên trong đám thổ dân đều không có bị nhận vô thường lực lượng xâm nhập nguyên nhân a. Ngoại trừ thu lấy một chút lão dược bên ngoài, Diệp Dương cũng không có thu hoạch gì. Thậm chí là phát hiện đều không có. Mà theo lấy hắn không ngừng xâm nhập, hắn cũng bị nhận lấy càng ngày càng nhiều vô thường lực lượng xâm nhập. Vô thường lực lượng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhiều. Đến về sau, cơ hồ là cuồn cuộn không dứt vô thường lực lượng không ngừng xâm nhập mà đến. May mắn, Diệp Dương trưởng khống linh hồn, có thể cùng vô thường lực lượng đối kháng. Trên thực tế, không nhiều lần Diệp Dương gặp phải cực kỳ khủng bố vô thường lực lượng công kích. Thậm chí, hắn nhục thân cũng đã bị xâm nhập mà phát sinh biến hóa. Biến thành một khỏa ngoan thạch. Nhưng may mắn, Diệp Dương bảo vệ chặt tâm linh cùng linh hồn. Tâm linh cùng linh hồn không có nhận xâm nhập. Vẻn vẹn chỉ là nhục thân phát sinh biến hóa. Hắn chỉ là tiêu hao nhất định lực lượng liền để nhục thân một lần nữa phục hồi như cũ. Nhưng mặc dù như thế, cũng làm cho Diệp Dương lấy làm kinh hãi. Đồng thời, Diệp Dương cũng minh bạch, theo lấy vô thường lực lượng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, hắn cũng đã dần dần tới gần vô thường cảnh trung tâm. Muốn làm minh bạch vô thường cảnh bí mật, cái kia nhất định phải tiến vào trung tâm nhất chỗ. Dưới tình huống bình thường, bí mật đồng dạng đều tại rất bên trong. Đương nhiên, có hay không cái kia năng lực tìm kiếm đến bí mật, kia chính là một chuyện khác. Siêu, liền ở lúc này, một vệt sáng từ phương xa kích xạ mà đến. Sinh mệnh, Diệp Dương thật vất vả ở chỗ này gặp một cái có thể phi hành sinh mệnh. Lúc này hắn liền nhìn sang, lại là nhìn thấy một cái ước chừng 5 đến 6 tuổi. Phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài đang đạp không mà đến. Tiểu nữ hài, Diệp Dương cảm giác được tương đối kỳ quái. Bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua cái này phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài. Nhưng hắn lại là từ cái này tiểu nữ hài trên người cảm thấy một cỗ quen thuộc khí tức. Giống như là người quen một dạng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyetlenhnhưngkhongrannhcuuvothegioi đã đủ mập để thầm. Len lút.